Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, lãnh đạo tồn tại cảm. Năm cái nhật nguyệt, vội vàng luân chuyển, thứ bảy buổi sáng 8 giờ, vì kiểm tra các chính phủ phải chăng nghe lời, Trần Vũ thông qua truyền tống môn, tiến vào phong bế sắt thép khủng long bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh quét mắt nửa vòng, phát hiện rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học thân ảnh. Nhìn xem có thể hay không bắt một cái dọa khỉ chi. Mang lên trang phục phòng hộ mũ giáp, võ trang đầy đủ hắn mở ra cửa bằng thép, đi ra phòng điều khiển, dọc theo sắt thép mặt đường một đường hướng phía dưới. Trần Vũ điều khiển động cơ bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống đảo mắt. Hài lòng gật đầu, lấy sắt thép khủng long làm tâm điểm đường kính 2000 mét bên trong. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nhân viên, mà 2000 mét bên ngoài là các chính phủ tổ chức cỡ nhỏ bộ đội, cản trở bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiến vào. Mệnh lệnh của ta vẫn rất có cường độ, giếng giếng có thứ tự hiện trường, để hắn đột nhiên nhớ tới siêu thời không mở rộng viên đã từng nói. Vô luận không thời gian nào, niên đại, thực lực vĩnh viễn là hết thảy trèo trống. Khi hắn xuất ra càng ngày càng nhiều vượt thời đại sản phẩm, quyền nói chuyện cùng lực uy hiếp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đến lúc đó lo lắng hãi hùng ngược lại sẽ biến thành người khác. Nhìn qua toàn cầu 30 đại quan mới tại quy tắc của mình hà, thành thành thật thật. Trần Vũ không khỏi cảm nhận được quyền lợi mang tới cảm giác sảng khoái. Có bên trong vị, thoải mái duỗi lưng một cái. Trần Vũ điều khiển động cơ hạ xuống mặt đất, hướng phía hoa hạ khu 3 cái tầng hầm đi đến. Chung quanh mấy cái nghe được thanh âm nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy Trần Vũ. Nhao nhao giật nảy cả mình, vội vàng cầm lấy máy truyền tin liên thông riêng phần mình thượng cấp. Thuận thang lầu đi vào tầng hầm, Trần Vũ bị một mặt pha lê chặn, phòng kiếng bên trong là rất nhiều kỳ kỳ quái quái lớn nhỏ hình thiết bị. Ngoại trừ mấy đài kính hiển vi, còn lại toàn không biết, ghé vào pha lê trên tường hướng vào phía trong nhìn quanh. Trần Vũ nhìn thấy bên trong tổng cộng có 5 cái người mặc trừ độc phục nhân viên nghiên cứu khoa. Học, đông đông đông, hắn đưa tay. Gõ kiếng một cái, bận rộn 5 vị nhân viên nghiên cứu khoa học đồng thời ngẩng đầu. Trông thấy Trần Vũ, lập tức kinh hãi há to mồm. Thùng thùng, Trần Vũ lại gõ kiếng một cái. Hô, ha ha, ta có thể không thể đi vào. Một người trong đó lộn nhào chạy lên trước, kéo ra cửa thủy tinh. Run giọng nói, ngài, ngài là vương, vương, vương. Vương tiên sinh, đúng đúng, vương tiên sinh đi, là ta, Trần Vũ đưa tay sờ một cái mũ giáp, nói, ta có thể vào xem sao, cần trừ độc, không, không cần, ngài, mời ngài vào, mời đến, tại mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học ân cần cung kính chỉ dẫn dưới. Trần Vũ tiến vào pha lê phòng, tả hữu dò xét. Cái phòng dưới đất này chỉ mấy người các ngươi người sao? Hết thảy 10 người, còn lại 6 cái đi sát vách tầng hầm hiệp trợ thí nghiệm. Đi theo Trần Vũ phía sau cái mông nam nhân một. Bên giải thích, một bên lo lắng liên hệ với cấp cùng đoàn đội lãnh đạo. Ngồi tại trên một cái ghế, Trần Vũ cầm lấy một đài cỡ nhỏ kính hiển vi. Nhiều ngày như vậy, các ngươi nghiên cứu thế nào? Có kết quả gì sao? Chính, đang nghiên cứu, ta nhìn trong tầng hầm ngầm đều là thiết bị. Cái khác tầng hầm cũng vậy sao? Đúng thế, nhân viên nghiên cứu khoa học xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại lãnh đạo cấp trên đến thị sát ký thị cảm. Kia đi ngủ làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ ở bên ngoài mắc lều bồng. Hai người nói chuyện với nhau không vài câu. Mấy cái tuổi tác rất lớn lão nhân liền run run rẩy rẩy chạy chậm tiến đến. Tranh nhau chen lấn cùng Trần Vũ nắm tay. Ngài tốt, Ngài tốt vương, vương tiên sinh, ta là nghiên cứu đoàn đội người phụ trách. Ngài tốt, Trần Vũ duỗi ra hai tay. Từng cái cùng mấy cái lão nhân nắm tay. Ngữ khí bình thản, ngồi, tất cả mọi người làm. Ngạch, mấy cái lão nhân cúi đầu không tìm cái khác chỗ ngồi. Nhào nhào khoát tay, không cần, chúng ta đứng đấy là được. Nghe vậy, Trần Vũ cũng đứng người lên, vung tay lên, các vị lão chuyên gia đều là giường cột nước nhà. Các người đứng đấy, ta tên tiểu bối này sao có thể có tư cách ngồi đâu? Khách khí, đúng vậy a, ngài quá khách khí, ai? Trần Vũ đưa tay, vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngữ trọng tâm trường nói. Ta lần này đến, cũng không muốn quấy rầy các vị cấp bách nghiên cứu khoa học công việc. Nhưng ta liền không yên lòng a, sợ hãi các vị đồng bào bị cái khác người trong nước bắt nạt. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút, có người bắt nạt các ngươi sao? Không có, một vị râu ria hoa dâm lão nhân hốc mắt hơi có ướt át. Kích động nắm chặt Trần Vũ tay. Lão già ta xuất ngoại làm nghiên cứu khoa học nửa đời người. Còn không có như hôm nay như thế mở mày mở mặt qua. Không ai khi dễ chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Vũ vỗ vỗ tay của lão nhân. Nơi này đều là chính ta người. Ta cũng liền nói thẳng. Ngài nói, khụ khụ, hắn hắng giọng một cái. Dùng bi thương ngữ khí mở miệng. Ta là thật muốn đem tất cả tầng hầm đều cho chúng ta sử dụng. Nhưng bây giờ toàn cầu một thể hóa. Chúng ta không thể làm quá cực đoan a. Tâm ta lý cũng rất khó chịu. Ngài đừng nói nữa. Một vị lão nhân khác hốc mắt cũng đỏ lên. Đại cục làm trọng chúng ta đều hiểu. Ngài phân phối là chính xác. Các vị lý giải liền tốt. Trần Vũ gật đầu. Lại thở dài một hơi. Ai? Nghe nói mọi người còn tại ở lều vải. Các vị, chịu ủy khuất, ngài nói quá lời, đây là chúng ta phải làm. Đúng, không ủy khuất, chúng ta rất hạnh phúc. Vương tiên sinh, người chính là chúng ta kiêu ngạo. Nghe trong tầng hầm ngầm nghênh hợp cùng gieo hò, Trần Vũ 90 độ cúi đầu. Vất vả, các ngài mới là sự kiêu ngạo của ta. Mấy cái đứng bên ngoài tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên, cảm động lây, hưng phấn vỗ tay, nồng đậm chính năng lượng cùng ái quốc tình hoài, tràn ngập đầy phòng, tại nhiều người đồng bào nhiệt tình vây quanh dưới. Trần Vũ đi tới sở thuộc nước Nhật tầng hầm trước, quay người khoát tay, mọi người trở về đi, ta đi kiểm tra một chút cái khác chính phủ, nhìn xem có hay không vi quy, dứt lời. Hắn liền đi vào tầng hầm, sớm đã chờ đã lâu nước Nhật nghiên cứu khoa học đoàn đội người phụ trách liền vội vàng tiến lên. Nắm chặt Trần Vũ hai tay, ngài tốt, phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài, không cần quá khách khí. Trần Vũ thái độ hiền lành gật đầu, đi vào pha lê trong tường, thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, bằng hữu, ta lần này đến. Liền là cùng các ngươi nói chuyện tầng hầm vấn đề phân phối. Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình chỉ điểm hai cái rất ít? Không không, người phụ trách lắc đầu liên tục. Rất nhiều, hai cái không ít, tuyệt không thiếu. Kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trần Vũ nắm chặt người phụ trách tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhiều như vậy chính phủ, thật không đủ phân. Nguyên bản kế hoạch là cho 4 người các ngươi, nhưng là, ai, một lời khó nói hết a, có thể cho 2 chúng ta danh ngạch, đã là thiên đại ban ân. Người phụ trách biểu hiện cực kỳ kích động, vất vả, lần sau có chuyện tốt tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. 5 phút sau, Trần Vũ lại xuất hiện đang làm bi ly nước trong tầng hầm ngầm. Một thanh nắm chặt người phụ trách tay. Lời nói thâm thía, đối với quý quốc, ta một mực trong lòng còn có kính ý, vốn định cho thêm các ngươi một cái danh ngạch, nhưng tiếc nuối, điều kiện không cho phép a. 10 phút sau, quốc gia vũ trụ tầng hầm, Trần Vũ nắm tay, thở dài, lời nói thâm thía, vũ trụ chi lớn, đều là quý quốc chi thổ. Nhưng bây giờ để các ngươi ủy khuất tại một cái tầng hầm bên trong. Tâm ta khó bình, vất vả, đã đến giờ buổi sáng 8 giờ 55, tại rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc thân mật, hoặc thân thiết, hoặc chết lặng, hoặc sùng bái nhìn chăm chú. Trần Vũ bay lên không trung, thỏa mãn ở một cái, làm lãnh đạo thật sự sảng khoái, bay vào phòng điều khiển, xuyên qua truyền tống môn. Hắn đi tới qua nước chỗ cũ Siracha bên trong. Chỉ thấy tiểu đào hồng ôm màu trắng chuyển phát nhanh dương. Đã vội vã không nhịn nổi. Trần tiên sinh, ngài rốt cục trở về. 9 giờ, trực tiếp muộn, tới kịp. Trần Vũ chậm rãi giơ cổ tay lên. Mắt nhìn thời gian, phong độ 10 phần, là một cái thượng vị giả. Muốn trầm ổn, càng là quý nhân, trình diện càng trễ nha. Tiểu đào hồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN